sông, nơi em qua đất nở lời yêu, lũ nhớ em thật nhiều, từ sai ngất dòng hồ chiều qua bờ bãi mùa điên điên trổ bông vàng mơ nhớ quá nỗi khó quê núi khô mớm từng hạt thơm nếu có khi vẫn thì quê vẫn là tình quê. Dòng sông con nghiêng nghiêng bóng nhớ, nắng mai non nắng đổ tàu dừa, sao dịu lưng lưng gió giấc ngủ bờ tre trưa. Lời tình tiếng dòng gian khổ mấy đời ta cũng chịu, môi tìm môi để biết tình yêu. Em sung xuê áo lụa hai thu, chính tiếng sông hồi hè, lòng quê đáp lại tình quê. Sông con nghiêng nghiêng bóng nhớ, nắng mai non nắng đổ tàu dừa, sao dịu lưng lưng gió giấc mũ bờ tre trưa. Lời tình tiếng dòng đu đưa gian khổ mấy đời ta cũng chịu, môi tìm môi tình yêu. Em sung xuê áo lụa hai thu, chính tiếng sông hồi hè, lòng quê đáp lại tình quê. Chính tiếng sông hồi hè, lòng quê đáp lại tình quê. Chính tiếng sông hồi hè, lòng quê đáp lại. Chính tiếng sông hồi hè, lòng quê đáp lại.